Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2083. Góc chuyện audio.com, Tào Tháo vì cái gì nói như vậy? Hắn cho là Chu Diệp nói tới điều kiện chính là để hắn Tào Tháo đưa về Kinh Châu đại quân dưới trướng. Nếu như biến thành người khác nói như vậy, Tào Tháo cũng không để ý, tạm thời ủy khuất một chút, tiếp đó đợi đến tập tục hắn tự thừa gió lên như diều gặp gió. Nhưng mà, nói lời này lại là Chu Diệp. Chu Diệp là ai? Nổi danh lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo gia hỏa. Hơn nữa dưới trướng của hắn năng nhân dị sĩ rất nhiều. Tào Tháo thật không dám cùng hắn chơi bộ này, bên trong cách sửng sốt. Không nói những cái khác, nhưng mà Nguyệt Anh tiểu nha đầu cái kia quan hắn liền gây khó dễ. Nhân gia tiểu nha đầu mắt to xem xét liền biết hắn trong lòng còn có ý gì. Vậy hắn còn chơi một cái dám a, cùng bị người xem thấu, làm cho cuối cùng Chu Diệp cùng hắn trở mặt thành thù chẳng bằng. Ngay từ đầu liền không đáp ứng hảo, cho nên Tào Tháo mới có kiểu nói này. Phải biết tại nguyên bản trong lịch sử, hắn Tào Tháo thế nhưng là tại nghĩa quân sau khi giải tán, đi theo cái kia Duyện Châu thích sứ Liêu Đại lăn lộn một đoạn thời gian, đợi đến Liêu Đại bị khăn vàng loạn quân giết chết sau, hắn mới nhất cử ăn cắp Duyện Châu chi địa, từ đây mới lên tới tranh bá sân khấu. Mà hiện nay, hắn cũng không dám cùng Chu Diệp chơi bộ này hai mặt. Thật sự là Chu Diệp dưới trướng huyết long kỵ quá mức đáng sợ, tiểu La Lị nhìn thấu lòng người năng lực càng thêm để hắn kính sợ ba phần. Hắn Tào A Man lấn ai cũng không dám lấn Chu Diệp a. Chu Diệp nghe được Tào Tháo cự tuyệt đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền muốn thông mấu chốt trong đó, nhìn không được cười ha hà. Mạnh Đức huynh quá lo lắng, ta Chu Bá Dương không có ý định thiên hạ, sao lại dám để ngươi cái này trị thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng khuất tại ta phía dưới đâu. Ha ha ha ha, vậy ta chẳng phải là ngủ đều phải mở một con mắt. Ha ha ha ha, Tào Tháo bị Chu Diệp đoạn văn này làm cho một hồi mờ mịt. Cái kia Bá Dương nói tới điều kiện là, ta mượn ngươi 1000 huyết long kỵ, ngươi đem gả con gái cho ta, như thế nào? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, cái này, tiểu nữ bây giờ tuổi vừa mới châm cài. Tào Tháo nghe vậy vừa định nói tiếp, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được thường xuyên tại Chu Diệp bên cạnh xuất hiện Nguyệt Anh tiểu La Lị, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ Chu Bá Dương ưa thích một hớp này? Càng nghĩ Tào Tháo càng thấy được có khả năng. Dù sao Tào Tháo cũng coi như là xuất thân hào môn đại gia, đối với hào môn bên trong sự tình đã thấy nhiều đi. Ưa thích ấu nữ luyến đồng quan lại quyền quý nhiều vô số kể. Không coi là cái gì chuyện hiếm lạ, nghĩ tới đây Tào Tháo liền bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ đứng lên. Bây giờ, hắn Tào Tháo tuy nói là tan hết gia tài, mộ tập hương dũng. Cùng thảo tạc, nhưng dưới trướng tướng sĩ cũng bất quá 3000 số. Thế lực như vậy, để ở nơi đâu, đều không đáng nhắc lên. Dù sao dưới trướng hắn binh sĩ cũng chỉ là binh lính bình thường thôi, cũng không phải Chu Diệp cái kia thiên hạ vô địch huyết long kỵ. Đừng nói dùng 5000 đối với 20 vạn, coi như đối đầu 1000 quân địch hắn đều phải tinh tế suy nghĩ một phen. Nói cho cùng, Tào Tháo bây giờ yếu địa bàn không có địa bàn, yếu lĩnh dân không lĩnh dân, theo sau tới ủng binh 100 vạn, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu phương Bắc bá chủ Tào Tháo là không so được. Góc chuyện audio.com. Luận xuất thân, hắn tổ phụ là một hoạn quan, cùng anh em nhà họ Viên tứ thế tam công việc nhà càng là không so được, có thể nói. Hắn tới tham gia nghĩa quân liên minh chính là vì mưu được một cái dễ xuất thân, tốt nhất có thể được phong đất đai một quận, dẹp an thân lập mệnh. Nhưng bây giờ thảo tặc liên minh xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lúc này, Chu Diệp lại nguyện ý cho hắn mượn 1000 huyết long kỵ. Điều kiện chỉ là muốn nữ nhi của hắn làm thê thiếp. Cái này mua bán nhìn thế nào như thế nào có lời a, người nói cái gì? 1000 huyết long kỵ có phải hay không quá ít, chớ trêu, 1000 huyết long kỵ liền đem Tôn Kiên 20000 đại quân giết đại bại mà chảy. 5000 huyết long kỵ liền đem 20000 đại quân giết bị bại trăm dặm. Ở trong mắt Tào Tháo, cái này 1000 huyết long kỵ có thể chống đỡ mấy vạn tinh binh a, mấy vạn tinh binh a, thời đại này nắm giữ mấy vạn tinh binh đại biểu cái gì? Đại biểu cho có thể xưng bá một phương. Mộ binh an dân, hơn nữa, tại Tào Tháo xem ra, đem gả con gái cho Chu Diệp còn có thứ hai chỗ tốt. Chỗ tốt gì, nếu như muốn hỏi thiên hạ ai dùng võ xưng hùng, cái kia rằng ngoại trừ Chu Bá Dương liền không có người nào nữa. Gả con gái cho Chu Diệp, hắn Tào Tháo tới một mức độ nào đó, cũng có thể dắt Chu Diệp ra hồ, đại sự việc. Người đoạt lấy lãnh địa là một chuyện, người phòng thủ không tuân thủ ở, đó chính là một chuyện khác. Mà nếu như hắn Tào Tháo có thể đem mình cùng Chu Diệp kết thân sự tình lan truyền thiên hạ, vậy hắn cũng liền tương đương nhiều một cái ô dù a, yếu thế thời điểm, dựa thế dựng lên rất là trọng yếu a. Nghĩ tới đây, Tào Tháo gật đầu đáp. Bá Dương đã như vậy nâng đỡ tiểu nữ, cái kia Tào Tháo liền đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ bất quá còn xin Bá Dương trở lại Kinh Châu sau đó, lấy công khanh kết hôn chi lễ cưới tiểu nữ. Nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp cười. Hắn biết Tào Tháo đây là muốn làm gì. Đơn giản là muốn phải hướng người trong thiên hạ tuyên dương. Nhìn ta Tào Tháo cùng Kinh Châu Chu Diệp kết làm Tần Tấn chuyện tốt. Xé ra hổ đi, bất quá Chu Diệp cũng không quan tâm. Ngược lại hắn cũng không để ý là ai nắm chính quyền. Hắn chỉ để ý mỹ nữ đều đến trong tay ai. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nói. Nên như thế, lớn như thế tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo cười to nói. Hôm nay có thể cùng Bá Dương lập xuống Tần Tấn ước hẹn, lòng ta rất an ủi a, nên uống cạn một chén lớn. Nói xong, Tào Tháo bưng rượu lên tới, liền muốn cùng Chu Diệp cạn ly. Nhưng mà, lại bị Chu Diệp cho nhấn xuống tới. Rượu này, lúc nào uống cũng có thể. Nhưng hôm nay, cũng không phải thời cơ tốt nhất. Chu Diệp cười nói, a, Tào Tháo để ly rượu trong tay xuống hỏi. Bá Dương cớ gì nói ra lời ấy. Hôm nay cái kia Duyện Châu thích sứ Liêu Đại bị nhà ta Nguyệt Anh chém ở trước trướng, ta đoán cái kia Liêu Đại trong doanh lúc này nhất định đã lớn loạn. Chu Diệp cười nói, lại là như thế, Liêu Đại đã chết vậy hắn dưới quyền 20.000 sĩ tốt nhất định rắn mất đầu. Tào Tháo gật đầu nói, cái kia Mạnh Đức huynh sao không thuận thế lấy chi, tiếp đó xô binh Tây tiến thẳng đến Duyện Châu. Chu Diệp cười nói, Liêu Đại xuất lĩnh, đều là Duyện Châu tử đệ, nghĩ đến nhất định chuyện gấp dưới a. Tào Tháo nghe nói như thế, bỗng nhiên đứng lên. Hắn cũng không quan tâm Chu Diệp đều phải lấy nữ nhi của hắn, còn gọi hắn Mạnh Đức huynh. Bá Dương nói cực phải, ta cái này liền đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Cocchuyenaudio.com, đoạt lấy Liêu Đại đại doanh. Nói xong, Tào Tháo liền nghĩ rời đi, chỉ bất quá, hắn đều đi tới cửa ra vào, nhưng lại quay lại trở về. Không biết Bá Dương bây giờ có thể hay không cho ta mượn 1.000 huyết long kỵ. Chúc ta cướp đoạt cái kia Liêu Đại đại doanh. Ha ha, đương nhiên có thể, Chu Diệp nói, hô lớn, Chu bố, theo hắn vừa nói xong, Chu bố đi đến, chắp tay chào nói, chúa công, người mang 1.000 huyết long kỵ trợ Mạnh Đức huynh một chút sức lực. Lúc nào trợ hắn đoạt lấy Duyện Châu, người liền lúc nào dẫn binh trở về Kinh Châu. Vậy, Chu bố ứng thanh đáp, nhìn thấy Chu Diệp thậm chí ngay cả thủ hạ thượng tướng Chu bố đều cho hắn mượn. Tào Tháo trong lòng thực sự là kinh hỉ vô cùng a, hắn biết Chu Diệp để Chu bố đái lấy huyết long kỵ, là sợ hắn đêm đen huyết long kỵ không trả nhưng. Chu bố tại hắn cũng không có biện pháp sao, nếu bàn về mời mua nhân tâm, hắn Tào Tháo tự nhận không giống như bất luận kẻ nào làm kém. Nghĩ tới đây, Tào Tháo đứng dậy kéo lên Chu Bảy tay, thân mật vô cùng nói. Có Chu bố tướng quân tại trận chiến này ta nhất định một trận chiến công thành cách trương.